Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 975, bỏ qua cơ duyên, gocchuyenaudio.com. Từ Tiểu Bạch cảm giác mình nếu không trước mở miệng chỉ sợ sẽ không có cơ hội mở miệng, bởi vậy trước nhận xét. Về lực lượng cùng tốc độ đều là hùng loại yêu thú đặc điểm, lực lớn vô cùng, khó lòng ngạnh kháng. Chỉ có người ở dưới biến thân chiến thần chi thể mới có thể có sức cùng đối phương đối đầu một chút, nhưng hai bên hình thể quá chênh lệch, bởi vậy ngạnh kháng có thể xếp vào hạ sách. Đối phương tuy to lớn nhưng tốc độ phản ứng cũng không chậm, lúc ngươi cuối cùng một đòn bạo phát tập kích vậy mà còn kịp thời phòng thủ đón đỡ, hiển nhiên đầu này yêu hùng vừa có được lực lớn như hắc hùng lại có được sự linh hoạt khó tin, bởi vậy rất khó chơi. Đối phương công kích bài trừ cận thân chiến đấu dùng quyền chảo ra thì có ba chiêu đáng chú ý nhất chính là miệng phun yêu khí cấm không thần thông cùng thần kỳ tốc độ di chuyển ra phía sau lưng chúng ta. Ta đến bây giờ vẫn còn mơ hồ không rõ, rốt cuộc đâu mới là của nó thần thông. Triệu Vô Cực gật đầu nói, đúng vậy, trận chiến này quan trọng nhất vẫn là thu thập tình báo, biết rõ đối phương thần thông là gì. Ta hai ngày nay cũng đang suy nghĩ, cũng là có chút đầu mối. Trúc cơ kỳ có thể thức tỉnh thần thông, bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú, đều là đồng dạng. Cái làm ta khó hiểu là cái kia cấm không một tiếng giống cùng cái kia thần kỳ xuất hiện tại phía sau lưng chúng ta. May mắn nó đầu tiên sử dụng chính là yêu khí bạo phá, nếu không ta còn không nghĩ ra đối phương rốt cuộc tình huống như thế nào đây. Chúng ta lần này đụng độ đầu này gấu trúc chỉ sợ không phải là bình thường gấu trúc mà là đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa gấu trúc. Từ Tiểu Bạch kinh ngạc, huyết mạch truyền thừa, Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ có như thế giải thích mới có thể lý giải hết thảy cái này một trận chiến nhanh chóng chiến bại của chúng ta. Đầu tiên phải nói, yêu thú cho dù là trúc cơ kỳ, chỉ cần không đứng gần vào thánh thú tồn tại, các loại xáo lộ tấn công gần như là không tồn tại, có cũng chỉ là đơn nhất, không tính bọn nó thần thông. Ví dụ như một đầu sống ở gần dung nham đồi núi tích dịch nó có thể phun lửa, đây là tiên thiên chủng loài đặc tính, nếu thần thông của nó là phóng ra phong nhận, vậy thì là hai cái phương thức tấn công. Mà đầu này yêu hùng sử dụng liền là ba loại, chúng ta cũng không biết nó còn bao nhiêu chiêu số chưa dùng, nhưng đầu này yêu hùng nếu không phải là sử dụng của mình chủng loại pháp thuật vậy thì không còn cách nào giải thích thông. Mà chủng loại pháp thuật cũng là nguyên anh kỳ đằng sau mới có một số ít yêu thú hóa hình sau khai phá đi ra, không phải là trúc cơ kỳ có thể làm được. Bởi vậy nó chính là có huyết mạch truyền thừa tổ tiên của nó chỉ sợ cũng là một cái rất cường đại gấu trúc yêu thú a. Nhưng huyết mạch truyền thừa không phải dễ như vậy liền có thể thức tỉnh, tỷ lệ cũng rất thấp, bởi vậy chúng ta gặp phải đầu này yêu hùng quả thật không đơn giản. Nếu ngươi chú ý một chút địa hình nơi nó sinh sống, cũng sẽ biết vì sao nó lại cường đại như vậy. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên nói, nó không phải là sống trong trúc lâm sao? Triệu Vô Cực mỉm cười, đương nhiên là trúc lâm, nhưng cái này trúc lâm cũng không phải bình thường trúc lâm, mà là một cái đặc thù trúc lâm. Bình thường trúc lâm không thể có quỷ lâu trúc loại này âm trúc hơn nữa cũng không thể ở bên trong quỷ lâu trúc. gocchuyenaudio.com, đản sinh ra một cái hắc chí âm lôi. Từ Tiểu Bạch lập tức hứng thú hỏi, vậy rốt cuộc là vì sao? Người từ đâu biết được những thứ này? Triệu Vô Cực chậm rãi giải thích, đọc nhiều sách mà thôi. Cái này quỷ lâu trúc là đản sinh ở âm địa, mà địa hình xung quanh cái kia trúc lâm có chút mát mẻ, nhiệt độ rất thấp, ánh nắng chiếu tới khá ít, hiển nhiên âm khí thịnh dương khí suy. Chỗ này trước đây hẳn là diễn ra một trận đại chiến, là yêu thú đại chiến, bên dưới đất hẳn là có không ít yêu thú hài cốt tụ tập thành một cái bãi tha ma, khiến cho âm khí thịnh hành. Hơn nữa bên dưới vừa đúng dịp hẳn là có mỏ sắt không biết sản lượng thế nào, thỉnh thoảng thời tiết mưa gió lúc sẽ có thiên lôi dẫn xuống chỗ này. Cho dù không phải là sắt cũng là một loại kim loại tương tự a. Đủ những cái này yếu tố tập hợp mới có thể khiến cho cái này trúc lâm đản sinh ra được như vậy cực kỳ hiếm có quỷ lâu trúc cùng một cái duy nhất cộng sinh hắc chí âm lôi ở bên trong. Từ Tiểu Bạch nghe xong hai mắt sáng lên, ra vẻ thụ giáo, trong miệng thì chắt lưỡi liên tục, xem ra chỗ này cũng không đơn giản nha. Đầu kia yêu hùng còn rất có lai lịch, rất khó chơi đây. Triệu Vô Cực lại nói. Trung tâm nhất trúc lâm mọc rất nhiều quỷ lâu trúc, càng tiến về ngoại vi quỷ lâu trúc càng ít, xen lẫn không ít bình thường trúc. Bởi vậy chúng ta lần này trở lại trước tiên thu hoạch một chút quỷ lâu trúc đem về tông môn, các trưởng lão hẳn là rất vui vẻ. Dù sao quỷ lâu trúc ở ngoại giới cũng không dễ tìm, là đồ vật quý hiếm, số lượng lại không nhiều a. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Được, có Tiểu Hoàng ở đây, chúng ta cũng không có chút nào gánh nặng mang lên mấy cái này quỷ lâu trúc. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đối phó đầu kia yêu hùng như thế nào. Triệu Vô Cực bỗng nhiên ha ha cười nhìn hắn nói. Ngươi vẫn còn muốn tìm nó phiền phức. Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩn người ra. Chẳng lẽ đánh thua một lần ngươi liền sợ rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu. Sợ thì không sợ, nhưng chúng ta lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đánh chắc chắn là không thắng được bởi vì nó thần thông quá khó chơi. Tư Tiểu Bạch nhướng mày. Nói một hồi ta cũng suýt quên, nó thần thông rốt cuộc là gì? Triệu Vô Cực mỉm cười, bán cái nút. Tiểu Bạch a, ngươi thông minh như vậy đoán thử xem. Tư Tiểu Bạch quệt miệng nói. Ta nếu đoán ra còn cần cùng ngươi ngồi đây nói nhảm sao? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Được rồi, nó thần thông nếu ta đoán không sai là cùng chân hoặc bóng hai thứ này quan hệ. Có thể là chân nó phát sinh biến dị diễn hóa thần thông là chỉ xích thiên nhai, một bước trực tiếp đem nó di chuyển tới vị trí sau lưng địch nhân. Hoặc là nó thần thông chính là bóng, có thể trong nháy mắt di chuyển tới bóng của địch nhân từ phía sau công kích đối phương. Bất kể là loại nào, cũng rất khó chơi, bởi vì nó phát động thời gian ta đã nghĩ kỹ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào để nhận biết. Còn phía trước mấy cái kia chiêu thức ngươi có thể xem đó là pháp thuật trong huyết mạch truyền thừa của nó. Tư Tiểu Bạch gật gù, hắn nhớ tới, xem ra Triệu Vô Cực nói không sai, quả thật không có chút dấu hiệu nào liền phát động thần thông nha. Giống như Vạn Hắc vận miệng quạ đen thần thông, hắn muốn phát động phải chỉ tay về phía đối phương, sau đó nói ra một cái nguyền rủa âm thanh. Ví dụ như lần trước hắn nói loạn chính là làm cho Thiết Tý yêu hầu. Góc truyện audio.com, yêu khí loạn truyền, mà cấm không thần thông cũng cần người sử dụng quay mặt về phía đối tượng sau đó giống lớn một tiếng, lúc này đối phương mới từ không trung trực tiếp rụng xuống. Tư Tiểu Bạch tấm tắc kỳ lạ, lần đầu tiên ta mới biết được cấm không cũng không hẳn là thần thông nha. Triệu Vô Cực mỉm cười. Đúng vậy, lúc đầu vì suy nghĩ ra cái này ta cũng đắn đo một hồi, cuối cùng mới có được kết luận như vậy. Triệu Vô Cực đắn đo là không giả, hắn trước tiên liền suy nghĩ kỹ càng lại trận chiến ngày hôm đó. Lấy Triệu Vô Cực trí tuệ, gần như muốn nhớ cái gì liền có thể làm gặp qua liền nhớ trạng thái bởi vậy hắn đối với chiến hậu phân tích cũng rất tốt. Bản thân hắn phân tích một phen, sau đó mới mở ra hệ thống báo cáo tìm kiếm tin tức của đầu kia yêu hùng, cuối cùng đưa ra kết luận. Hệ thống này không phải toàn năng, nó có thể dựa theo thực tế thu thập thông tin, sau đó mới phân tích đưa ra kết luận chính xác nhất. Cái gì siêu bá đạo, miểu thiên miểu địa miểu không khí vừa nhìn liền có thể thấy rõ đối tượng thông tin liền không tồn tại trong tay Triệu Vô Cực, hắn chỉ có thể thông qua chiến đấu đào móc thông tin mà thôi. Triệu Vô Cực cũng không lập tức sử dụng hệ thống từ đầu là vì muốn rèn luyện của mình khả năng phán đoán thế cục, sau đó mới dùng hệ thống kiểm tra điều chỉnh chỗ sai, cuối cùng tập hợp nó làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Đây chính là cường giả con đường, tuy có hệ thống trong tay nhưng vẫn không quá dựa dẫm vào nó. Triệu Vô Cực là người sử dụng nó, cho dù một ngày hệ thống không tại, hắn vẫn có thể bình thường sinh hoạt cùng tu luyện. Không giống một ít xuyên việt giả, hoàn toàn là nhờ vào hệ thống sức mạnh bắp thượng thiên cùng người khác hò hét, đặt giả sử hệ thống không tại, bọn hắn một cái rắm cũng không dám thả, lại biến về nguyên dạng điếu ti mà thôi. Tư Tiểu Bạch lúc này chần chừ hỏi, khó chơi như vậy, vậy tiếp theo chúng ta làm sao? Chẳng lẽ cơ duyên tới trước mặt lại bỏ qua? Triệu Vô Cực lúc này xấu xa cười nói. Bỏ qua chính là cơ duyên của ngươi, mà không phải của ta, hắc hắc. Cách chương.